Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, học sinh Hoa Hy, 4, chương 1262, học sinh Hoa Hy, 4, là vì ta sao, Như Ý lưu nước mắt, bởi vì ta đối Cơ Huyền Thương làm chuyện như vậy, cho nên ngươi đang trả thù, ngươi tuổi Cơ Huyền Thương làm việc, cũng đủ ta giết ngươi nhất vạn lần. Sát một cái Thạch Việt đã nghĩ hiểu biết ta hận. Trọng Quỳ bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói. Nàng bỗng nhiên tức giận. Nhường Như Ý liền phát hoảng. Cái loại này tức giận chung mang theo một loại cường giả vĩ đại cảm giác áp bách. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không nói nên lời. Nàng xem đến Trọng Quỳ trong mắt có hận ý. Nhưng nàng chính là cảm thấy trong lòng càng thêm áy náy. Bởi vì Trọng Quỳ hận. Là có nguyên do, nàng mỗi một thiên đều ở bên trong cứu, không dám khẩn cầu Trọng Quỳ tha thứ. Ta van cầu ngươi, không cần thương hại hắn, Như Ý chậm rãi ở trước mặt nàng quỳ xuống đến. Mặc kệ ta làm sai cái gì, ngươi giết ta liền hảo, không cần giết hắn, xem như vậy Như Ý. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy không nói gì. Triệu Như Ý, ngươi thích Thạch Việt nơi nào đâu? Thích hắn tuấn lãng oai hùng. Bút trời tài, kia làm sao ngươi sẽ không có thể nhiều đứng ở của hắn trên lập trường suy nghĩ một chút đâu. Cái gì đều chỉ lo chính ngươi, không biết là thật ích kỷ sao. Như Ý bị nàng nói không hiểu ra sao, ngây thơ xem nàng, ta không hiểu, ngươi đương nhiên không hiểu. Ngươi như vậy xuẩn, Trọng Quỳ khinh bỉ nhìn nàng một cái. Thạch Việt loại nào kiêu ngạo nhân. Làm cho hắn chết ở Triệu Thiên hoặc là Quách Khai cái loại này ti bị tiểu nhân trong tay. Hắn hội cam tâm sao? Như Ý kinh ngạc xem nàng. Bỗng nhiên minh bạch, ngươi là nói. Hắn là tưởng, tử có tôn nghiêm một ít. Tôn nghiêm không trọng yếu sao? Trọng Quỳ cười lạnh, nếu có thể hoặc là. Tôn nghiêm tính cái gì? Như Ý ngây thơ nói. Còn sống tài năng có hết thảy không phải sao? Đã chết liền không có gì cả những lời này. Ngươi hẳn là đi khuyên hắn, là hắn muốn chết sao? Như Ý có chút tức giận. Hắn làm sao có thể như vậy? Bằng của hắn bản sự có thể trốn tới. Ta sẽ đi theo hắn tìm một không ai địa phương mai danh ẩn tích. Từ đây không bao giờ nữa hỏi đến tục sự. Trọng Quỳ mắt lạnh xem nàng. Này con là ngươi nhất xương tình nguyện ý tưởng mà thôi, hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Vì sao phải chết? Như Ý khóc nói, ta thật vất vả mới sống sót, ta nghĩ cùng với hắn, Trọng Quỳ bên môi cười yếu ớt. Nhớ được ta vừa rồi nói cái gì sao? Ngươi là như thế tự tin, chỉ cần ngươi muốn làm, mặc kệ người khác là cái gì tâm tình sẽ làm tất cả, Như Ý cắn môi nói. Ngươi nhất định phải làm nhục ta như vậy sao? Ta đối không quá người trong lòng luôn luôn đều là như thế này. Làm gì đem của ta hảo tâm lãng phí ở không đáng giá nhân thân thượng. Trọng Quỳ lạnh lùng sở, Như Ý hít sâu một hơi. Vì bảo tồn bản thân cuối cùng một chút tôn nghiêm, nàng lựa chọn trầm mặc không nói. Tốt lắm, chờ thời cơ thành thục, hội đưa ngươi đi cùng Thạch Việt gặp nhau. Trước đó. Ta nhắc nhở ngươi tốt nhất an phận một điểm, để tránh bản thân bại lộ hành tung, cho chúng ta cũng rước lấy phiền toái, Trọng Quỳ lạnh lùng nói xong sau. Xoay người còn muốn chạy, Trọng Quỳ, Như Ý bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng, Trọng Quỳ bước chân hơi ngừng lại, không có xoay người, chuyện gì, nếu, Như Ý cố lấy dũng khí, nếu ta cầu ngươi cứu Thạch Việt, ngươi muốn ta làm cái gì mới bằng lòng đáp ứng. Trọng Quỳ ngẩng đầu, xem trong hoa viên cảnh tượng, này không là tỉ mỉ quản lý đình viện. Ở mùa đông, nơi này cảnh sắc điêu linh, cây cối khô héo, sương tuyết đóng băng, trước mắt hiu quạnh cảnh tượng, không có một chút sinh cơ bộ dáng. Như vậy cảnh sắc, thật giống như lòng của nàng giống nhau, khắc sâu yêu một người, cũng không có thể cùng với hắn. Phía dưới Hoa Hy muốn xuất chướng nha, hết chương.